Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có 3000 con sông cũng chỉ mốc một gáo nước, đây là cảnh Tuyên Đế thái độ lúc trước, hắn ở tỉnh Đậu Sơ khai thời điểm gặp Diệp Trường An, cho nên hắn nguyện ý vì Diệp Trường An từ bỏ mặt khác hết thảy, hắn có thể vì Diệp Trường An không xem bất luận cái gì nữ nhân liếc mắt một cái, có thể vì Diệp Trường An chống đẩy mẫu hậu cho chính mình tìm các loại cao môn quý nữ. Mặc dù là cùng A Lăng đứa bé kia cũng là vì một lần ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng chính mình cả đời này đều là như thế này, sẽ không lại ái bất luận kẻ nào, chính là trời cao đãi hắn không tệ, lại làm hắn gặp được một lần nữa có thể bộc lửa chính mình sở hữu nhiệt tình nữ nhân. Cho nên hắn không chút do dự nguyện ý vì Mộc Vũ mà từ bỏ hắn hiện tại sở có được hết thảy, hậu cung này đó sở hữu nữ nhân kỳ thật hắn đều không thích. Vì một cái chính mình thiệt tình ái nữ nhi, đi từ bỏ những cái đó chính mình không thích người, lại có gì khó đâu. Vào đêm lúc sau, cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ bên này, đó là tình ý miên man ấm áp đến không được, mà Lương Tích Mộng bên kia liền có chút kinh tâm động phách. Lương Tích Mộng tắm gội qua đi liền cảm thấy ẩn ẩn có chút không thích hợp, cảm giác phía sau lưng vẫn luôn lạnh cả người, chính là lại tìm không ra vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên cảm giác âm trầm trầm nguyên nhân. Nàng thực sợ hãi, tổng cảm thấy mặt sau có người đi theo chính mình, đi vài bước liền phải quay đầu lại nhìn xem, chính là sau này xem lại người nào đều nhìn không thấy. Loại này lo lắng đề phòng cảm giác làm nàng thực sợ hãi, đã sớm nói trong thâm cung có chút không đếm được oan hồn, sẽ không như vậy xảo nàng trong cung cũng có đi. Nương nương cần phải an trí. Lương Tích Mộng cung nữ thấy Lương Tích Mộng nằm ở trên giường lúc sau còn có chút run bần bật cho rằng nàng là lạnh, ôn nhu hỏi nói. Nương nương cần phải lại thêm một cái lò sưởi. Không cần, Lương Tích Mộng nhìn chính mình cung nữ, mang theo nhàn nhạt khẩn trương. Người đêm nay tại đây gác đêm, liền ở chỗ này, không cần đi ra ngoài. Quảng cáo, là, nương nương, Lương Tích Mộng lúc này mới an tâm một chút cũng chậm rãi cảm thấy chung quanh cũng không có gì khủng bố cho rằng chính mình chỉ là chính mình dọa chính mình thôi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vừa mới nhắm hai mắt lại không có bao lâu, Lương Tích Mộng liền phảng phất nghe được có người ở chính mình bên tai cười, nàng đột nhiên mở mắt kia như có như không tiếng cười lại giống như không có tồn tại quá giống nhau. Lương Tích Mộng càng cảm thấy đến cả người phát mao, nàng phát hiện trong phòng giống như có chút tối sầm, sắc nhọn kêu lên. Ngươi đang làm gì? Nàng cung nữ hoảng sợ, không biết chính mình nơi nào làm không đúng. Nô tỳ ở vì nương nương tắt mấy cái ngọn nến a, bằng không như vậy ánh sáng, như thế nào ai giác a, không cần, đem sở hữu ngọn nến đều điểm lên. Lương Tích Mộng ngồi dậy ôm chăn khắp nơi nhìn xung quanh, thấy nàng ha ha bất động, lại một lần thúc giục nói. Nhanh lên điểm thượng a, toàn bộ đều điểm thượng. Kia cung nữ cũng là không biết chính mình chủ tử là đột nhiên chịu cái gì phong, hầu hạ như vậy một cái chủ tử cũng thật là khó khăn đâu, sớm biết rằng liền không tễ phá đầu muốn tễ tới bên người nàng hầu hạ, ở bên ngoài quét quét xác cũng khá tốt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nến tất cả đều điểm thượng, trong phòng nháy mắt biến rất sáng như vậy ánh sáng cho Lương Tích Mộng không ít cảm giác an toàn, vừa rồi sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tán, nàng ở trong lòng nói cho chính mình không cần lại chính mình dọa chính mình, nàng lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, lại không có hại chết qua ai, nàng làm gì muốn sợ loại chuyện này đâu. Tuy rằng trong lòng là như vậy nói cho chính mình, nhưng là Lương Tích Mộng như thế nào cũng không dám lại nhắm mắt, nàng ôm chăn ngồi ở trên giường, nhìn ngọn nến thẳng sững sờ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trong phòng nổi lên một trận gió, thổi tắt không ít ngọn nến, trong phòng lập tức liền tối tăm xuống dưới, cung nữ nghi hoặc đến không được tự mình lẩm bẩm. Sao lại thế này a, rõ ràng cửa sổ đều quan hảo a, như thế nào còn sẽ có phong đâu? Hoa Thanh Thụ nói, từ giờ trở đi các ngươi hoa hoa muốn bắt đầu giới thiệu chính mình Tân Văn Nga, mà Tôn Thịnh Sủng yêu phi ôm một cái nữ chủ là một đóa bỉ ngạn hoa yêu Nga. Vì cùng các bảo bảo hào hào tham thảo, cho nên Hoa Hoa riêng khai một cái tân tác giả hào tới viết quyển sách này, kêu Hoa Thanh Thụ nha. Không sai chính là nhiều một cái nha ha ha ha. Hy vọng ta tiểu thiên sứ nhóm có thể duy trì ta nha. Ái các ngươi, so tâm, không sai cái này là ta phục chế ngày hôm qua, khả năng về sau mỗi ngày các ngươi đều sẽ thấy được ha ha ha. Quảng cáo, cách chương.